Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 119, Thanh Long Tự. Hai canh, sáng sớm chiếu sáng rượu tại trong núi lớn, thỉnh thoảng có chim tước bay qua, tu chỉnh một buổi tối, dịch thu hiện tại trạng thái đã khôi phục, dịch thu điều tra tổng võng mô phòng. Tại thu hoạch ngày hôm qua cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài. Hắn hiện tại có 2 chương 45 + 450 = 20.495 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nói cằn cỗi mỏ vàng lúc trước sản xuất khoáng thạch trừ kim quáng thạch ngoài cũng bị dịch thu nhét vào vật phẩm hối đoái bên trong thu về. Hơn nữa hắn hiện tại cũng chẳng muốn để cho cẩu đầu nhân nhóm đi đào quáng. Kim quáng thạch xử lý có chút phiền phức, muốn rời tay lời chỉ có thể tìm một cái chút đặc biệt cửa hàng. Mà vàng dòng tựu bất đồng, tiểu ngạch kim khối tại phổ thông kim điếm cũng có thể rất dễ dàng địa rời tay. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra hoàng kim bao. Loại nhỏ, sau đó đem ý thức tập trung ở phía trên, nhất thời võng mạc thượng bắn ra một cái tin tức. Hoàng kim bao, loại nhỏ, 35g, 500g. Hoàng kim trong bọc có thể dung nạp 500g không gian. Mỗi ngày sản xuất mỏ vàng cũng sẽ đặt ở bên trong. 35g hoàng kim, cũng không tệ lắm. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cầm hoàng kim bao thu vào. Sau đó hắn dùng ý thức mở ra huyết mạch mô phỏng. Lựa chọn 6 tay. Căn cứ vào nhân vật thuộc tính cùng đẳng cấp, ngươi cần tiêu hao 20.000 điểm thông dụng kinh nghiệm sinh thành đệ nhị cánh tay. Đệ nhị cánh tay, tiêu hao còn là bình thường tăng trưởng. Điều này làm cho dịch thu buông lỏng một hơi. Vâng, tiêu hao 20.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Đang tại đệ nhị cánh tay, sinh thành cánh tay còn thừa thời gian. 479 tiếng đồng hồ, 59 phút đồng hồ. Sinh thành đệ nhị cánh tay cần trọn vẹn 20 ngày thời gian. Có kinh nghiệm dịch thu biết đây cũng không phải là một cái như thế nào dễ dàng đi qua 20 thiên. Bản vị diện giao dịch diễn đàn thượng chiến dịch nhiệm vụ bị tuyển qua sử dụng tiêu thất. Chỉ có tại một tháng sau đổi mới bên trong mới sẽ xuất hiện. Cho nên dịch thu lúc trước câu cá giải thi đấu là không có. Bất quá hắn cũng không có ý định tuyển vị diện kia. Bởi vì lần này thời gian có 20 thiên, hắn cảm giác mình tối lựa chọn tốt một cái lớn nhất dừng lại thời gian vượt qua 20 thiên chiến dịch. Cảnh tượng, tránh sinh thành cánh tay giữa đường còn muốn từ chiến dịch cảnh tượng xuất ra. Suy nghĩ một chút đều là một kiện không tốt lắm sự tình. Dịch thu bắt đầu ở bản vị diện giao dịch luận phía trên tìm kiếm. Hắn hy vọng có thể tìm đến một cái sinh hoạt hướng. Có thể dừng lại vượt qua 20 thiên chiến dịch cảnh tượng. May mà hiện trên địa cầu cũng chỉ có 4 cái tổng võng người chơi. Bản vị diện giao dịch diễn đàn thượng chiến dịch nhiệm vụ cơ hồ là trạng thái bão hòa. Cho nên dịch thu rất nhanh tìm đến một cái hắn mong muốn vị diện. Thanh Long Tự Mỹ thực tiệc, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, du học giả không thể không đem chính mình trói buộc tại Thanh Long Tự các loại. Thanh Long Tự phong ấn từng cái nguyệt hội đánh mở một lần. Lúc này du học giả hội muốn mời nắm giữ chủ nghệ mạo hiểm giả tới vì hắn nấu nướng Mỹ thực tới với. Tư cách là phong ấn đóng đồ ăn, tại nấu nướng trong quá trình. Du học giả sẽ đối với người chơi tiến hành một loạt yêu cầu. Đương người chơi đạt tới yêu cầu về sau có thể đạt được thực đơn ban thưởng. Chiến dịch cảnh tượng, cỡ trung chiến dịch thấp nhất tiến nhập đẳng cấp, 5 cấp chiến dịch vé vào cửa, 500 mai tổng võng tai tệ, giá gốc 1.000 mai tổng võng tai tệ, chủ nghệ thấp nhất 20 điểm chiến dịch thắng lợi điều kiện. Thỏa mãn du học giả khát vọng chiến dịch rời khỏi điều kiện. Thỏa mãn du học giả khát vọng hoặc là dừng lại thời gian vượt qua 5 cái tự nhiên ngày có thể chọn. Chọn bất cứ lúc nào cũng là rời khỏi. Lớn nhất dừng lại thời gian là 20 cái tự nhiên ngày chiến dịch dành riêng sản xuất. Lục xác thực đơn, làm xác thực đơn, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Thanh Long tự mỹ thực tiệc. Vâng, tiêu hao 500 mai tổng võng tài tệ thành công. Đang tải truyền tống nhân vật đi đến chiến dịch cảnh tượng. Có vẻ như quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch thu ý thức lại lần nữa thức tỉnh. Hắn đã đến một chỗ rất là hùng vĩ chùa miếu. Phía sau hắn là cửa miếu. Trên cửa có một tầng nhàn nhạt màn sáng. Người trước mặt âm thanh huyên náo. Dịch Thu suy nghĩ một chút men theo chùa miếu bên trong bằng gỗ thông đạo đi qua. Ở phía trước trong thời gian, sinh thành cánh tay tê dại cảm giác cũng không tính rất mãnh liệt. Hắn còn là có thể chịu được. Men theo bằng gỗ thông đạo, Dịch Thu nhìn thấy phía trước trên quảng trường một đống người tại khí thế ngất trời địa nấu nướng. Lấy đồ ăn, trong không khí tràn ngập đủ loại đồ ăn hương vị. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá hắn hiện tại cần một cái thanh tịnh địa phương. Không biết tự trong miếu có hay không? Mới tới, mang công cụ sao? Vừa lúc đó, một cái gấu trúc người đột nhiên từ phía trên đài cao nhảy xuống. Sau đó trong không khí dẫm đạp vài cái, rất khinh xảo địa rơi vào Dịch Thu trước mặt. Ồ, không đợi Dịch Thu đáp lời. Gấu trúc người đột nhiên tại Dịch Thu trên người ngửi ngửi. Sau đó phát ra có chút một chút bối rối âm, quen thuộc và lạ lẫm hương vị. Úp, là, ta nhớ tới, tại trước đây thật lâu ta từng cùng với trong cơ thể ngươi tuôn độc lấy tương đồng. Năng lượng người giao lưu qua, hắn tuy bất thiện ngôn từ, lại là một cái rất có thú người. Bất quá về sau liền lại chưa thấy qua hắn. Không biết hắn như thế nào, gấu trúc người tựa hồ hãm vào loại nào đó hồi ức. Thân thể ta xuất một chút tình huống, có an tĩnh gian phòng sao? Dịch Thu nhìn xem gấu trúc người, hắn màu lông có chút già nua, nhìn lên có chút niên kỷ. Đương nhiên, bằng hữu của ta, xin mời đi theo ta. Gấu trúc người vừa nói, một bên dẫn Dịch Thu hướng bên cạnh chùa miếu đi. Nhìn lên ngươi tại chịu được loại nào đó thống khổ. Hy vọng điều này có thể để cho thoải mái một ít. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Gấu trúc người dùng hắn lông xù tay dán tại Dịch Thu trên người. Dịch Thu trong chớp mắt cảm giác có một cỗ dòng nước ấm từ trên tay hắn truyền tới. Bên trái trên bờ vai tê dại tựa hồ giảm bớt không ít. Thế nhưng theo dòng nước ấm tiêu thất, tê dại lại lần nữa vọt tới. Ồ, không phải là thương thế. Chẳng lẽ là loại nào đó chớ chú. Gấu trúc người tốt kỳ nhìn xem Dịch Thu. Hắn thật sự là quá mức nhàm chán. Bị phong ấn ở Thanh Long trong chùa. Hắn mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là nhấm nháp các loại mỹ thực. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hắn phải bảo trì thanh tỉnh. Bởi vậy hắn không thể uống rượu. Không, ngươi có thể tưởng tượng là ta tại răng dài. Bất quá là một cái rất lớn nha. Dịch Thu đối với gấu trúc người nói. Thật đúng là một cái kỳ diệu ví von. Bất quá ta suy nghĩ cẩn thận. Tới, có lẽ đi thanh tâm điện sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Gấu trúc mắt người bên trong hiếu kỳ. Càng ngày càng nghiêm trọng. Dài rằng giặc trong năm tháng đám người mạo hiểm mỹ thực đã để cho hắn có chút không thú vị. Hắn thích loại này có thể mang đến cho hắn mới lạ cảm sự vật. Thanh tâm điện bên trong có một cái ao nước lớn tử. Trong hồ đang lúc có một phương sân khấu. Đây là tẩy tâm trì. Ở chỗ này bực bội tâm tình hội không có mãnh liệt như vậy. Gấu trúc người đối với Dịch Thu giới. Thiệu nói. Dịch Thu có thể cảm nhận được bốn phía trong không khí tràn ngập một cỗ khí lạnh lẽo tức. Chúng có thể khiến trong lòng người bực bội không được mãnh liệt như vậy. Hào, đến cho ta giảng một ít thú vị sự tình cầm. Gấu trúc người dẫn Dịch Thu đến chính giữa sân khấu. Ngồi xuống, sau đó đối với Dịch Thu nói. Ngươi gây ra nhiệm vụ. Du học giả tịch mịch. Du học giả tịch mịch. Tại khắp thời gian dài, Mặc dù có tẩy tâm trì tồn tại để cho du học giả khỏi bị mặt trái tâm tình quấy nhiễu, thế nhưng du học giả vẫn không khỏi sản sinh tịch mịch tâm tình. Hắn hy vọng ngươi có thể vì hắn giảng giải một ít thú vị sự tình. Nhiệm vụ ban thưởng, tùy kia được đơn, làm sắc, đương nhiên, bất quá trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói, có, chuyện xưa vai chính kêu A Bảo, hắn cũng là một cái gấu trúc người. Hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.